Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà Trương đại nha ít người, những vấn đề này thực sự không thể giải quyết cả đôi đường. Vì vậy, Kiều Chân Chân suy nghĩ một chút, rồi nói, hay là chị lên thị trấn mở một cửa hàng, em cứ để gà và trứng ở cửa hàng bán. Chị Chân Chân, không được đâu, sao có thể để chị vì em mà mở riêng một cửa hàng. Trương Đại Nha vội vàng lắc đầu, cũng không phải là mở riêng cho em, ba anh trai em ở thị trấn mở xưởng, đồ sản xuất ra dù sao cũng phải mang ra bán. Mở cửa hàng là chuyện sớm muộn, em nuôi gà và trứng chỉ là tiện thể bán ké thôi. Chuyện này thực ra Kiều Chân Chân đã suy nghĩ từ lâu rồi, chỉ là lúc đó xưởng còn chưa ổn định, sản lượng cũng không cao nên việc mở cửa hàng không quá cấp bách. Bây giờ dây chuyền sản xuất mì sợi đã có, rượu gạo của nhà máy rượu cũng sắp xuất kho, nhân tiện có thời gian thì mở cửa hàng luôn. Vì vậy buổi tối Kiều Chân Chân đã nói chuyện này với ba Kiều và ba người anh trai họ Kiều. Mì sợi và rượu gạo chúng ta sản xuất, không chỉ có thể đưa đến các hợp tác xã cung ứng để bán, chúng ta cũng có thể tự bán. Mặc dù giai đoạn đầu mở cửa hàng sẽ tốn một ít tiền nhưng tính toán lâu dài, so với phí dịch vụ cho hợp tác xã cung ứng thì vẫn là đáng. Ngoài ra, nước sốt ớt cũng có thể để trong cửa hàng của chúng ta để bán, để người dân thị trấn Trường Phong cũng nếm thử hàng xuất khẩu của chúng ta. Mọi người đều cảm thấy chuyện này thực sự khả thi, chỉ là bây giờ mọi người đều rất bận, ba người anh trai có thể không có nhiều sức lực để quản lý chuyện cửa hàng. Ba Kiều hiện vẫn giữ chức đội trưởng đội Hồng Kỳ, cũng không thể chuyên môn lên thị trấn để mở cửa hàng. Kiều Chân Chân nhìn về phía mấy chị dâu, mọi người đều có chút vô thức né tránh. Không phải là họ không muốn đi mà là việc nhà cũng không ít, còn phải chăm sóc con cái, thực sự không thể đi được. Vân Mộng Hạ Vũ Ơn nữa, họ thực sự cũng sợ không dám ra ngoài xuất đầu lộ diện để làm ăn. Đặc biệt là khi chỉ có một mình họ, đàn ông không ở bên cạnh. Đúng lúc Kiều Chân Chân đang suy nghĩ, ba Kiều đột nhiên lên tiếng nói. Hay là để nhà em út đi, nhà máy chế biến thịt của Liêu Nhất Đao hình như bị người ta chèn ép nên hiệu quả không được tốt lắm. Tháng trước gặp cậu ta còn phàn nàn với ba, hỏi thử xem cậu ta có muốn làm không. Kiều Chân Chân cũng nhớ đến người dượng rể này, năm xưa để mua thịt đã không ít lần giao dịch với ông ấy. Cảm thấy người này cũng coi như là người làm ăn chắc chắn, vậy nên quyết định ngày hôm sau sẽ lên thị trấn hỏi thăm. Tống Đại Bảo và em trai đã rất lâu không gặp người cô họ này nên sáng sớm Kiều Chân Chân đã đi nhờ xe ba gác của anh hai Kiều, đưa hai đứa trẻ đi cùng. Anh hai Kiều đưa mọi người đến thẳng nhà cô Út mới quay về xưởng. Lúc này cô Út đang ở nhà trông cháu, Đại Mao Nhị Mao tuổi tác tương đương với Tống Đại Bảo. Trẻ con chia sẻ đồ ăn ngon đồ chơi hay với nhau, lập tức trở nên thân thiết. Dượng rể Liêu Nhất Đao không có ở nhà, đi làm ở nhà máy chế biến thịt. Mặc dù bây giờ hiệu quả không tốt nhưng cũng phải đi điểm danh đúng giờ, mỗi tháng cũng có thể nhận được mấy chục đồng tiền lương. Cách Trương.